Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, ngàn vạn năm thần trang. Canh, 3, quả nhiên, là thời gian bản nguyên. Trần Tiểu Minh trong mắt vẻ mừng rỡ bộc lộ, thể nội hóa thần kỳ linh khí tuôn ra, chỉ tay một cái trước người chén rượu. Một cỗ năm tháng trôi qua chi ý lan tràn ra, đem chén rượu chậm rãi bao khỏa, bất quá sát thường làm chén rượu trong khoảnh khắc mục nát. Dường như vượt qua hơn 10 năm thời gian, độ phía trên từng tầng dỉ sát, rách mướp, thử lại lần nữa thời gian quay ngược lại, lại là lại lần nữa một chỉ điểm ra, thời gian bản nguyên chi lực phun trào mà ra. Đem tràn đầy dỉ sắt chén rượu bao khỏa, thời gian lưu chuyển lùi lại, chén rượu phía trên dỉ sắt chi sắc dần dần biến mất. Bất quá vẻn vẹn lùi lại đến một nửa thời điểm, lại là im bặt mà dừng. Khụ khụ khụ, ho nhẹ ba tiếng, Trần Tiểu Minh thể nội linh khí thu hồi, sắc mặt phía trên mang theo vài phần vẻ xấu hổ, ánh mắt lại là không khỏi nhìn phía hệ thống giao diện thuộc tính. Bản nguyên, sơ cấp thời gian bản nguyên, cộng 13.715 ức 100.000 ức, quả nhiên. Hệ thống liền sẽ không hảo tâm như vậy, thời gian bản nguyên thu được, nhưng là gặp cùng huyết mạch bản nguyên một dạng sự tình. Cái kia chính là đồng dạng không có một chút lĩnh ngộ công năng. Cần chính mình chậm rãi lĩnh ngộ, giờ phút này Trần Tiểu Minh trong đầu. Có một lớn một nhỏ hai đoàn bản nguyên nhấp nhô. Đáng tiếc, chỉ có thể trước nhìn lấy. Các loại lĩnh ngộ mới có thể vận dụng tự nhiên. Bất quá, nhìn qua sơ cấp bản nguyên đằng sau thăng cấp kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh có chút nghi hoặc. Sơ cấp lên tới trung cấp, cần 100.000 ức điểm kinh nghiệm. Mà chính mình bản nguyên huyết mạch thăng cấp đến cao cấp. Cũng chỉ cần 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm thôi. Thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, hai cái này chẳng lẽ còn có cái gì không giống nhau? Vẫn là cái này bản nguyên cùng huyết mạch khác nhau ở chỗ nào? Đối với hệ thống là như thế nào phân chia hai cái này? Trần Tiểu Minh là thật có chút không hiểu rõ. Được rồi, trước mặc kệ, tiếp tục tăng cao tu vi. Không hiểu rõ, Trần Tiểu Minh cũng liền không ở trên đây lãng phí thời gian. Cảm thụ được thể nội hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi. Trần Tiểu Minh nhìn lướt qua cảnh giới chỗ thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm. Cảnh giới, hóa thần kỳ đỉnh phong, cộng 13.715 ức 10 ức hóa thân đỉnh phong liền đã muốn thăng cấp nhất cấp cần 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi nhíu mấy phần, thân thủ tại cảnh giới phía trên lại lần nữa một chút. Chỉ thấy lưu chuyển lóe lên, một cỗ bàng bạc tiên khí tuôn ra nhập thể nội. Trần Tiểu Minh thể nội nguyên bản linh khí trong nháy mắt chuyển hóa làm tiên khí. Vốn là thể chất càng là tại tiên khí tư nhuận phía dưới. Biến đến càng thêm trong suốt dịch thấu. Cảnh giới, anh biến kỳ sơ kỳ, cộng 13.705 ức 100 ức quả nhiên. 10 tăng trưởng gấp bội. Nhìn lấy lại tăng cấp một lần điểm kinh nghiệm tăng lên tới 11 tỷ. Trần Tiểu Minh ngược lại là không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Dù sao vị diện này người tu tiên, tăng cao tu vi đều là dùng trăm năm ngàn năm qua tính toán. Chính mình thời gian một năm, hơn 20.000 ức điểm kinh nghiệm, có thể tăng lên tới vấn đỉnh kỳ. Kỳ thật đều là vượt qua Trần Tiểu Minh dự liệu. Tiếp tục đi. Trong miệng nhẹ nói một tiếng, Trần Tiểu Minh cũng không có giữ lại, dù sao đều tuyệt đối cầu thả. Trước tiên đem tu vi tăng lên tới lớn nhất, sau đó lại cầu thả lấy. Cảnh giới, anh biến sơ kỳ, anh biến trung kỳ, anh biến hậu kỳ, anh biến đỉnh phong may ra tiên nghịch vị diện tu vi tăng lên thì chia làm 4 cái tiểu giai đoạn. Không phải vậy Trần Tiểu Minh có chút muốn khóc. Một đường tăng lên, đột phá đến vấn đỉnh kỳ về sau, điểm kinh nghiệm không ngoài dự liệu lên tới 100 tỷ đại quan. Trần Tiểu Minh cắn răng một cái, lại hao tốn 4.000 ức điểm kinh nghiệm, tiếp tục tăng lên tới vấn đỉnh kỳ đỉnh phong. Ai, đau lòng nha, xài tiền như nước, mặc dù mình hoa điểm kinh nghiệm so gió lớn thổi tới đều muốn thoải mái. Nhưng đó cũng là chính mình từng giờ từng phút hô hấp có được. Hắn cũng là bỏ ra lao động, thời gian trong nháy mắt, hơn 20.000 ức điểm kinh nghiệm liền bị chính mình như thế chế tạo không còn. Trần Tiểu Minh nhìn qua còn lại 9.000 ức điểm kinh nghiệm. Nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy không xài hết, không quá thoải mái, ánh mắt nhìn lướt qua thuộc tính của mình mặt bảng. Cuối cùng ngừng lưu tại đồ vật cái kia một cột chỗ. Đồ vật, 100.000 năm thần trang, cộng 9.308 ức 200 ức một đường theo đấu la vị diện đi theo chính mình thần trang. Cho tới bây giờ đã dần dần theo không kịp đối chiến cường độ. Ngoại trừ trang bức thời điểm mặc một chút, Trần Tiểu Minh bình thường thời điểm cơ bản chưa bao giờ dùng qua. Khó được bản thân giờ phút này người mang khoản tiền lớn. Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời, không chút do dự điểm vào thăng cấp phía trên. Hiu, lưu quang lóe lên, Trần Tiểu Minh đem 100.000 năm thần trang đem ra. Chỉ thấy thời khắc này thần trang phía trên, ngân sắc quang mang ngoại tầng, nhiều một tầng kim sắc ánh sáng, kim quang lấp lóe, thần trang phía trên nhiều kim sắc đường vân. Tổng thể chất liệu dường như bị đúc lại đồng dạng, thể nội tiên khí phun trào. Trần Tiểu Minh một chỉ điểm tại thần trang khải giáp phía trên. Một đạo tiên khí lưu quang đánh ra, liền nghe đến một tiếng vang trầm. Sau đó lưu quang phá nát, mà thần trang khải giáp phía trên, lông tóc không tổn hao gì. A, cường độ có thể nha, sách thăng lên một cấp. Không nghĩ tới phòng ngự lực hoàn toàn ra khỏi Trần Tiểu Minh đoán trước. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh ngược lại là cũng hứng thú. Thể nội tiên khí tuôn ra, khống chế xuống lực đạo, lại lần nữa một chỉ điểm ra. Một đoàn bạch sắc quang mang bay ra, thẳng đến thần trang khải giáp mà đi. Chỉ thấy bên ngoài áo giáp kim sắc ánh sáng chớp động, nổi lên từng tầng gợn sóng. Nhưng lần này lại là không có ngăn cản được. Quang mang đập vào khải giáp phía trên. Kim sắc đường vân xen lẫn, hình thành một tầng kim quang phòng ngự, đem ngăn trở ngăn lại. Không tệ, không tệ, có thể tăng lên. Trong miệng liên tiếp tán thán nói. Nhìn một cái lại lần nữa thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm. Bất quá mới 100 tỷ thôi. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh trực tiếp điểm tại thăng cấp phía trên. Oanh, hư không bên trong, một đoàn nóng rực hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, đem trăm vạn năm thần trang bao khỏa trong đó. Hỏa diễm hiện ra tử kim chi sắc, đốt cháy hư không, bị hắn bao khỏa thần trang thời gian trong nháy mắt, hóa thành một bãi không rõ chất liệu dịch thể. Chỉ thấy hắn tại tử kim hỏa diễm đốt cháy phía dưới, lại lần nữa ngưng hình, bất quá trong phiến khác thì biến thành một bộ màu đen thần trang áo giáp, ngoại tầng rèn luyện thành hình, tử kim hỏa diễm cũng không có tiêu tán, ngược lại là dần dần dung nhập màu đen áo giáp bên trong. Hỏa diễm hóa thành đường vân, khắc sâu tại áo giáp phía trên, nguyên bản màu đen ngoại tầng, theo tử kim hỏa diễm dung nhập, dần dần rút đi sắc ngoài. Lộ ra trong đó tử kim sắc thần trang hình dáng thật. Nóng rực quang mang bạo phát, lập lòe hư không, mắt thấy thần trang thành hình. Trần Tiểu Minh đưa tay sờ một chút, không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm. Xem ra tựa như là kim ngân tạo thành, sờ tới sờ lui lại là giống như tơ tằm đồng dạng mềm nhẵn. Khinh bạc, trong tay hơi hơi dùng lực. Thần trang phía trên tử kim quang mang hơi hơi chớp động. Lại là tùy tiện ngăn cản Trần Tiểu Minh thế công. Tăng cường nhiều như vậy. Mới vừa rồi còn có thể phá vỡ phòng ngự. Hiện tại không dùng toàn lực, liền phòng ngự đều không phá nổi. Trần Tiểu Minh tâm lý giật mình. ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tử Kim Thần Trang thời điểm. Lại là hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua thùng vật phẩm chỗ, nguyên bản 100.000 năm thần trang, giờ phút này đã biến thành ngàn vạn năm thần trang. Trần Tiểu Minh rất hoài nghi, thì món này thần trang xuyên về Đấu La vị diện, đoán chừng liền thần vương đều muốn quỳ, muốn không, về sau về Đấu La thời điểm đi tìm bọn họ thử một chút. Trần Tiểu Minh trong đầu không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Thuận tiện muốn nhìn một chút đến lúc đó Đường Tam cái kia mục đích chừng chó ngốc biểu lộ. Nhất định rất có ý tứ. Một chút Tử Kim thần trang. Tử Kim quang mang lóe lên. Thần trang trực tiếp xuyên đeo ở Trần Tiểu Minh trên thân. Quang mang nội liễm, lại là nhìn không ra mảy may dấu vết. Điệu thấp bên trong không mất xa hoa. Nội liễm bên trong không mất bức cách. Về sau mặc ngươi ra ngoài trang bức. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.